Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 73, nguyệt cấp cường giả. Tính danh, dạ sắc lê minh. Cảnh giới, hậu thiên tam lưu. Trạng thái, phổ thông. HP, 200/200. Điểm nội lực, 35/35. Ngự lực, 6/3. Cơ sở, 26/3. Trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 6, cơ sở, 26, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 27 ngày 11 canh giờ. Có, rốt cục khỏe mạnh. Phương Nguyệt nhịn không được reo hò một tiếng. Về phần ban ngày thuộc tính bạo hằng chuyện nhỏ này, bị chữa khỏi, quỷ rùa, hảo tâm tình cho úp tới. Hắn phát hiện, mình tình nguyện cùng lực khu quỷ đại chiến 300 hiệp, cũng không muốn lại cùng khốn đạn quỷ, cái này đặc thù quỷ dị giao thủ. Chúng chiêu sau di chứng là thật tra tấn người. Trọng yếu nhất chính là trị liệu chi phí quá cao. Nhìn xem an thần y giày vò ra một bộ trang bị, lòe lòe thao tác, liền khiến người ta cảm thấy tiền tại rầm rầm di chuyển. Được rồi, người có thể đi, thuận tiện đem Nghiêu Nghiêu gọi tiến đến. Nghe được an thần y, Phương Nguyệt vội vàng ứng tiếng là, an thần y tham tài về tham tài. Y thuật là thật không thể nói. Thổi bạo không giải thích. Phương Nguyệt đẩy cửa ra ngoài. Cổng chờ ba người. Lập tức đồng loạt nhìn lại. Tiểu dạ, ngươi tốt rồi. Hàn đại nhân một chút dò xét. Lộ ra nét mừng. Chúc mừng chúc mừng. Lâm Linh mặt không biểu tình. Như cái người chết giống như. Ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng địa đạo. Dạ ca ngươi tốt ngươi tốt. Rốt cục đến phiên ta. Thương thiên a đại địa a, ta quá khó khăn, kích động nhất phải kể tới Nghiêu Nghiêu. Các loại Phương Nguyệt có phản ứng, hắn liền cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua, xông vào gian phòng, ngay sau đó liền nghe được gian phòng bên trong truyền ra phù phù một tiếng quỳ xuống thanh âm. Sau đó là, an thần y cứu ta. Cái này âm lượng, Phương Nguyệt một tay bịt lấy lỗ tai, đem cửa phòng trùng điệp đóng lại. Hàn đại nhân thấy thế, thừa cơ đem nội ứng cùng cần Phương Nguyệt hôm nay nhậm chức trước sự tình nói ra. Ta, trực tiếp làm đội trưởng công việc, ban ngày dẫn đội tuần tra. Phương Nguyệt lập tức đem đầu giao cùng trống lúc lắc giống như. Ngươi không nguyện ý, hàn đại nhân sững sờ. Hắn nghe Lâm đội trưởng nói, Phương Nguyệt đã đồng ý đón lấy phó chức đội trưởng. Đội trưởng chi vị. Chờ thêm mặt văn thư xuống tới liền có thể ổn thỏa. Cho nên các phương diện trên ý nghĩa tới nói, Phương Nguyệt liền là trong thôn đội trưởng một trong. Chấp hành nhiệm vụ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Phương Nguyệt hiện tại là có ý gì? Chỉ riêng hưởng thụ phúc lợi, không thực hiện nghĩa vụ. Hàn đại nhân chính nghi hoặc đâu? Liền nghe Phương Nguyệt nói, hàn đại nhân, ta không nói ta không nguyện ý, chỉ là ta phúc lợi còn không lĩnh đâu. Nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này. Bổng lộc chỉ là vấn đề nhỏ. Dạng này, Lâm đội trưởng ngươi dẫn đường. Mang tiểu dạ đi lĩnh một chút phó đội trưởng tháng này bổng lộc. Lâm Linh mặt không thay đổi đáp. Ứng, sau đó cho Phương Nguyệt bày cái mặt thối. Dẫn đầu đi ra ngoài. Phương Nguyệt hấp tấp đi theo sau. Ngược lại là không có chút nào để ý Lâm Linh thái độ. Nói đùa, lập tức liền có ban thưởng cầm. Tối nay tuần tra ban đêm thù lao, đánh giết quỷ dị công lao, bảo vệ cổ nguyệt thôn khổ lao, ta tất cả đều muốn. JPG, cái này một chồng ban thưởng nện xuống đến, không biết phải có bao nhiêu tuổi thọ. Hắc hắc hắc, đang nghĩ ngợi đâu, an thần y gian phòng bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, an thần y, cái này châm quá lớn đi. Sẽ chết người đây, sẽ chết người đây, sẽ chết người đây. A, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Trái tim, ta trái tim nhỏ có cảm giác, nhẹ một chút, nhẹ một chút. A a a, kêu thảm như heo bị làm thịt. Xuyên thấu qua cửa sổ, quanh quẩn tại hành lang bên trên. Hàn đại nhân bọn người liếc nhau. Lâm Linh kỳ quái nhìn về phía Phương Nguyệt nói. An thần y ra tay có nặng như vậy sao? Phương Nguyệt lập tức trầm mặc hạ. Có. A. Thế nhưng là vừa rồi ta đều không nghe ngươi kêu thảm a. Phương Nguyệt lập tức trong mắt ẩn ẩn có sương mù hiển hiện. Nhìn xem Lâm Linh. Gần từng chữ nói. Nam. Nhi. Có. Nước mắt. Không. Nhẹ. Đạn. Úc thật thê thảm. Hì hì ha ha. Lâm Linh vui vẻ ra mặt. Trong nháy mắt cảm thấy Phương Nguyệt thuận mắt không ít. Hàn đại nhân tiến lên vỗ vỗ Phương Nguyệt vai. Cho cái ánh mắt cổ vũ. Lúc này mới dẫn đầu rời đi. Hàn đại nhân phải bận rộn sự tình còn nhiều. Nếu không phải quan hệ đến Phương Nguyệt an nguy, hắn cũng sẽ không thủ tại chỗ này chờ đợi. Gặp Hàn đại nhân đi. Lâm Linh gấp hơn không chút kiêng kỵ. Nét mặt tươi cười như hoa. Hi hi ha ha nói. Đi. Lĩnh bổng lộc của ngươi đi. Cam. Hắn làm sao vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ ta lĩnh bổng lộc hắn còn có ban thưởng hay sao? Theo đầu người số bán hàng đa cấp. Không nghĩ nhiều. Ra lệnh phủ. Phương Nguyệt đi theo Lâm Linh thẳng đến thủ vệ chỗ. Thanh đồng thọ lệnh cho ta. Phó đội trưởng lương tháng 10 ngày tuổi thọ. Tuần tra ban đêm. Nhiệm vụ 6 canh giờ tuổi thọ. Tuần tra ban đêm trong lúc đó phát hiện quỷ dị. Ban thưởng 1 ngày tuổi thọ. Hưởng ứng tập hỏa lệnh. Ban thưởng 3 ngày tuổi thọ. Thủ vệ cổ Nguyệt thôn. Đánh giết 2 con. Hắc cấp sơ giai. Quỷ dị. Có công lớn. Ban thưởng 20 ngày tuổi thọ. Hợp kích. 3-4 ngày 6 canh giờ tuổi thọ. Cũng ghi công tích có trong hồ sơ. Tính làm lý lịch. Lâm Linh lưu loát viết một đống chữ có trong hồ sơ đọc bên trên. Không biết là bởi vì bình thường cùng Trần Mộc học qua. Vẫn là sớm đã có cái này dã tâm. Vụng trộm luyện tập qua. Những này thao tác Lâm Linh dễ như trở bàn tay. Ngược lại là có chút thành thạo. Một bộ xuống tới. Rất mau đưa ban thưởng phát hạ tới. Thọ lệnh trả lại ngươi. Mặt khác phó đội trưởng phục sức ta để người từ nhà kho đi một bộ ra cho ngươi. Trên lý luận, tại trực ban trong lúc đó, phó đội trưởng là nhất định phải mặc trang phục chính thức. Cũng tức là bộ này chuyên phục. Nhưng chúng ta cổ Nguyệt thôn là địa phương nhỏ. Không chú ý nhiều như vậy. Người nghĩ xuyên liền mặc. Không mặc liền thả trong nhà. Ngoại trừ phía trên người tới hoặc là đặc thù thời gian. Cơ bản không ai quản ngươi. Nói, Lâm Linh liền lấy ra một tờ hạt hoàng sắc bản đồ. Đây là làng bản đồ. Lục sắc tiêu ký chính là trống không phòng ở. Người có thể từ những phòng ốc này bên trong tuyển một tòa tòa nhà tự ở. Hàn đại nhân nói, bởi vì ngươi sớm muộn là thủ vệ đội đội trưởng một trong. Cho nên ngươi trực tiếp tuyển tòa nhà lớn là được. Bộ phận này phúc lợi. Không đi phía trên phê duyệt. Trong thôn mình liền có quyền lợi quyết định. Phương Nguyệt đầu tiên là tiếp nhận thọ lệnh. Đắc ý mắt nhìn tuổi thọ. Tuổi thọ, 2 tháng 2 ngày, 2 tháng tuổi thọ, Phương Nguyệt mừng rỡ, cảm giác mình cả người đều thăng hoa. Nếu là lấy tuổi thọ xem như đẳng cấp phân chia, Phương Nguyệt này lại liền là nguyệt cấp tuổi thọ cường giả. Về phần người chơi khác, kia là canh giờ cấp, số trời cấp tuổi thọ kẻ yếu, không thể so sánh nổi. Đáng tiếc bên cạnh không có người chơi để hắn so sánh. Không phải hắn tại chỗ liền có thể phun ra một cái từ loser. Lâm Linh gặp Phương Nguyệt nửa ngày không phản ứng. Không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Người thế nào? Chỉ thấy Phương Nguyệt thanh âm bỗng nhiên trở nên thành thục mà trầm thấp. Thần sắc giống táo bón đồng dạng. Thản nhiên nói. Ta tại đắc ý. Ta mẹ nó. Người đắc ý đại gia ngươi đâu? Không muốn phòng ở ta thu địa đồ. À nha. Cái này nhìn, ai nha, cái phòng này tốt, tọa bắc chiều nam, xuân noãn hạ lạnh, diện tích cơ hồ là tất cả phòng trống còn hơn gấp 2 lần. Ta liền muốn chỗ này a. Ánh mắt không sai, phòng này bên trái là hòa táng tràng, bên phải là mộ địa, âm khí cực nặng, cực kỳ thích hợp loại người như ngươi. Dạng này,